Cô dâu siêu quầy, chương 87, Party 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 35, Party 2 dư âm về mức độ super kill của cặp thứ nhất vẫn chưa lắng xuống thì cặp thứ hai sắp nộ diện, và lần này là Lena và Vũ Phong do đích thân ngài bộ trưởng chỉ định, và yêu cầu của ngài đó chính là cặp thứ hai phải hòa tấu một bài hát đã đi vào huyền thoại với những nốt nhạc cực kỳ khó hát và chỉ duy nhất một ca sĩ và cũng là người sáng tác Ryan Me. Bản giao hưởng mùa thu sao? Lena chợt thấy sống mũi cay cay. Có lẽ không ai có thể ngờ được cô lại là con gái của Huyền My, người được cả thế giới công nhận là huyền thoại âm nhạc, là thiên tài của các nhạc cụ. Phần hát tôi sẽ hát, còn về đánh đàn xin nhờ thiếu gia vậy. Lena cất giọng trầm ấm nói hơi khẽ với Vũ Phong và cử chỉ vô tình đã lọt vào ống kính của một nhà báo. Hát ư, bài này rất khó, liệu cô có làm được không? Vũ Phong ngạc nhiên, cậu đang phân vân xem ai hát ai đánh đàn thì được cô đưa ra đề nghị. Tất nhiên rồi, Lena nở nụ cười hai núm đồng tiền sâu hút đôi mắt xanh lơ long lanh. Một bộ đàn piano màu trắng được đưa ra, Vũ Phong đi về chỗ ngồi bắt đầu những nốt đầu tiên. Lena phải công nhận Vũ Phong không hề đơn giản, bởi không những hát khó mà đàn cũng chẳng dễ gì. Bài này cô đã được mẹ dạy cho, vì cô là con gái của mẹ nên dòng máu âm nhạc đã sớm thấm sâu vào từng thớ thịt. Cô khẽ ho nhẹ, đưa micro lên cố gắng nhớ lại từng nốt nhạc một, tưởng tượng ra khung cảnh mẹ đang mỉm cười với mình. Mẹ Lena mất cũng đã tròn 8 năm, giọng hát này, cứ như Huyền My đang tái sinh vậy. Một phu nhân không kìm được xúc động, cô ấy, giọng hát này thực sự trên cả tuyệt vời. Rất nhiều lời bình phẩm nhưng chỉ là khe khẽ, bởi đó là những nhận xét chân thành không thể điều khiển được. Lena em là thiên thần phải không, giọng hát của em đã làm tôi rung động. Tiếng đàn mỗi lúc một dồn dập, phải đã đến đoạn khó nhất nhưng lại là đoạn hay nhất. Những nốt cao vút rồi lại trầm ổn xuống thấp dần. Lena con phải nhớ khi hát phải hòa nhập với bài hát, là một âm nhạc không phải chỉ cần có năng khiếu mà cần biết cảm thu nó. Lời mẹ cô vang vọng trong đầu dội về từng mảng ký ức thực sinh động. Không biết người khác nghĩ thế nào nhưng bài hát này cô đã hát bằng chính sự yêu thương mẹ, âm nhạc là mạng sống của bà. Bà nói đúng, mỗi lần cô hát thì hình bóng của bà luôn ở quanh cô. Xin cảm ơn, lời hát cuối cùng kết thúc cả hội trường như ngây dại im lặng đến đáng sợ. Tích tắc khi tiếng đàn cũng kết thúc thì một tiếng vỗ tay đã vang lên, đó chính là Vũ Phong. Mọi người như dứt ra được cõi mông lung, cảm giác lâng lâng chợt biến mất, tiếng vỗ tay rào rào càng ngày càng lớn. Nó ngạc nhiên nhưng đâu chỉ riêng nó mà cả năm người đứng đây rồi cả khách mời ở dưới nữa. Cứ như một Huyền My đang sống vậy, người MC bật thốt lên, giọng nói lắp bắp. Không dám đâu, Huyền Mỹ, giọng hát của bà ấy luôn luôn là nhất. Lena nhẹ giọng trả lời, mọi ký ức như ùa về vì sự xuất hiện của cô mà bà phải chọn lựa giữa âm nhạc và đứa con trong bụng, và cuối cùng bà chọn cô. Âm nhạc là mạng sống của bà, thế mà mẹ cô lại chọn cô. Còn người cha đáng hận kia vẫn biệt vô âm tín, đến nỗi gương mặt của người ấy thế nào cô vẫn chưa được diễm phúc chiêm ngưỡng. Vậy sao, cảm ơn cô đã mang lại đúng cái cảm giác mà tôi đã từng cảm nhận, xin hỏi cô tên gì? Ngài bộ trưởng xúc động từ từ đi xuống cầu thang, gương mặt phúc hậu nét cười hiện rõ. Thưa ngài bộ trưởng, tôi tên Lena, là thư ký chủ tịch Pinky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lena kính cẩn trả lời, gương mặt xinh đẹp linh động. Lena cái tên rất đẹp. Gương mặt phúc hậu nhìn Lena trìu mến, ông cảm nhận được một thứ gì đó rất gần gũi từ Lena, rất giống đứa với đứa em gái ngốc nghếch của ông. Wow, giọng hát như sơn ca của công cháu búp bê đã khiến ngài bộ trưởng phải đích thân xuống đây, nào vậy thì cũng xin mời ngài bộ trưởng đọc bao thư thứ ba nhé. Được thôi, ngài bộ trưởng vui vẻ nhận lời, hôm nay là sinh nhật vui nhất ông từng có, bởi nhìn hình ảnh Lena cứ như ông được thấy được Huyền My. Cặp thứ ba sẽ cùng khiêu vũ với nhau một bản, có lẽ đây là phần thử thách dễ nhất đấy. Ngài bộ trưởng nửa đùa nửa thật, Chirin tuy nhăn nhó nhưng cũng đành làm theo, nhìn thấy Mia của mình thành cặp với người khác. Dù là trò chơi, nhưng cậu vẫn thấy tức, nhìn Kelly đang đứng đó Chirin không khỏi dùng mình, tổng cộng 4 năm bị người con gái này bám dai như đỉa đói đã thấy chết khiếp rồi. Thả lỏng đi, Kelly nở nụ cười nhìn vẻ mặt của Chirin, cô không còn buồn nữa cũng phải thôi, 4 năm chẳng lẽ không tạo nên một khuôn mặt chai lì với cảm xúc của cậu sao? Tiếng nhạc vang lên, cả hai đã đứng sẵn tư thế. Kelly chẳng nói gì cứ nhìn về phía Chirin không chớp mắt, chợt đôi môi gợi cảm kia lên tiếng. Anh vẫn tốt chứ, vẫn tốt, Chirin lười nhắc đáp, em vẫn câu nói này, Mia không yêu anh đâu, em nhìn thấy được trong tim cô ấy đã có một người con trai chiếm lĩnh và người ấy không phải anh. Kelly nở nụ cười buồn, cái điều này cô đã nhận ra từ lâu rồi, từ lúc làm bạn và biết được sự thật rằng nó không phải em họ của Chirin mà là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Cô đã buồn thế nào, cô không ghét nó bởi thực sự người bạn này cô không muốn là tổn thương, kể cả giúp nó trả thù. Rồi rồi, em đã nói câu này mấy nghìn lần rồi đấy. Chirin bực tức, thái độ co có đó làm tim Kelly đau. Em biết rồi, Kelly hạ giọng rồi không nói thêm lời nào, thả hồn vào từng bước nhảy, cô không muốn người con trai cô yêu bị tổn thương, không hề muốn chút nào. Cô không tham vọng là trái tim Kron phải thuộc về cô chỉ mong cậu hạnh phúc ở bên cậu, được nhìn thấy cậu. Tiếng nhạc kết thúc, một tràng pháo tay ngân lên, trong suy nghĩ của mỗi con người ở đây chắc mỗi người mỗi khác, nhưng sáu con người đang đứng đây đang thả hồn vào chính suy nghĩ của chính mình, điểm chung có lẽ là đang nghĩ về người mình yêu. Cũng thời điểm này nhưng tại nơi khác, người con gái xinh đẹp với thân hình đẹp hoàn mỹ, đôi môi sexy đang mím lại đầy tức giận. Mỹ Lệ đang rất tức giận, chỉ tình cờ đi ngang qua TV thế mà chọn cảnh của nó và hắn hiện diện trước mắt. Cô thấy hối hận khi không đi chung với hắn, nếu như không phải hôm nay có show diễn thì... Mia, nếu cô dám cướp anh ấy khỏi tay tôi thì hậu quả đến với cô chỉ có từ chết thôi. End chép 35, cách chương.